thi thể này thiếu hụt ít nhất 1/3 thịt. Chung quanh người tầm mắt dừng ở Tư Dư trên người. Tư Dư hiện tại tuy rằng là 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng là che giấu không được hắn kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt. Đứng ở trong đám người hắn nhàn nhạt sau khi nói xong. Người bên cạnh lúc này mới chú ý tới thi thể tình huống. Vừa mới bởi vì thấy này thảm trạng, bọn họ đều không kịp tự hỏi mấy vấn đề này. Vừa mới khóc lóc cô nương nghe thấy những lời này, tức khắc khóc đến càng hung. Tiết tỷ, chúng ta có thể hay không đều bị ăn luôn à, sẽ không? Lần này bao gồm chết người, tổng cộng có 11 cá nhân, hơn nữa có 3 cái đều là tân nhân. Sẽ không quá hung hiểm mà ni, Tiết cười còn tính bình tĩnh. Tuy rằng môi sắc có chút trắng bệch, nhưng nói chuyện thập phần có trật tự. Kia cô nương vẫn luôn khóc, trong đó một người nam nhân châm chọc mỉa mai nói. Khóc là có thể sống sót, ngươi cho rằng ai sẽ đồng tình ngươi. Kia cô nương nghe vậy, thế nhưng dần dần nhịn xuống tiếng khóc. Đêm qua, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Tạ Lửa nhỏ hỏi. Không có, Cố Tây Châu lắc đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Tạ Lửa nhỏ lắc đầu, trầm giọng nói, không có, xem ra chúng ta còn cần thu thập tin tức, mới có thể biết nhiệm vụ lần này thế giới cuối cùng mục đích. Ân Tư Dư gật gật đầu. Ôn Thanh nói, phân công nhau hành động vẫn là cùng nhau. Tạ Lửa nhỏ nghĩ nghĩ nói, vẫn là cùng nhau đi, có thể chiều ứng lẫn nhau. Lần này thế giới so phía trước nhiệm vụ thế giới lớn hơn nhiều. Cùng nhau an toàn một chút. Hết chương.